Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, gắp lửa bỏ tay người. Đó là Dịch Vân, ở vừa đánh vừa lui truy đuổi chiến bên trong, có Thái Hạ Cổ Khoáng võ giả truyền âm nói ra, tiểu tử này vẫn là giấu giếm thực lực, tuy rằng ta đã biết hắn không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể một mình đi tới nội cốc. Chu Phương vẻ mặt khó coi, coi như là bọn họ Thái Hạ Cổ Khoáng, đoạn đường này đi tới nội cốc, vẫn là hao tổn một ít đệ tử, thần tâm thần vương cũng không thể chỗ che chở có người. Dọc theo con đường này thu thập tài nguyên thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi có đệ tử ngã xuống, bọn họ có thần vương che chở, còn như vậy, hiện tại lại cùng quỷ tộc tranh đấu, vô cùng chật vật, nhìn thấy Dịch Vân không đếm xỉa đến. Một bộ bàng quan dáng vẻ, Chu Phương đương nhiên trong lòng khó chịu, gắp lửa bỏ tay người, không thể để tiểu tử này thư thái, hắn có ẩn giấu thực lực, cũng có thể cho chúng ta chia sẻ áp lực. Chu Phương cấp tốc đối với mấy cái thân tín đệ tử nói ra. Trong lòng bọn họ hiểu ý, lập tức cùng Chu Phương đồng thời, thay đổi phương hướng, hướng về Dịch Vân bay tới, sau lưng bọn họ. Có 5 cái độc nhãn quỷ tộc võ giả, bọn họ mỗi người đều là quỷ quân tu vi, 5 người đuổi tận cùng không buông. Dịch Sư Điệt, ngươi làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự cùng chúng ta ở bên trong cốc hiệp. Nhanh tới tiếp ứng chúng ta. Chu Phương rất xa mở miệng hô, Dịch Vân nguyên bản chính là Thái Hạ Cổ Khoáng người, lại với bọn hắn đồng tộc, cái này căn bản không dùng diễn kịch. Huống hồ Dịch Vân có thể một mình đi tới nội cốc. Tự nhiên bất phàm, nói không chắc lần chiến đấu này, có thể trên người Dịch Vân tìm tới khả năng chuyển biến tốt. Mắt thấy cự ly càng ngày càng gần, cái kia 5 tên quỷ tộc võ giả, cũng bởi vì Chu Phương, đem sự chú ý chuyển tới Dịch Vân trên người. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nói ai tiếp ứng, ta đây tự tiếp ứng ngươi. Dịch Vân bạo nổ giống một tiếng, toàn thân khí huyết lực lượng dường như núi lửa một loại bạo phát. Ngang một tiếng cao vút rồng ngâm, sông thẳng cửu thiên mây xanh, thời khắc này, ở Dịch Vân sau lưng, nổi lên to lớn thần long bóng mờ. Hắn khí huyết lực lượng, dường như bàng bạc biển rộng, ép thẳng tới được máu người Dịch sôi trào. To lớn khí huyết áp lực. Để Chu Phương mấy người đệ tử đều cảm giác phảng phất đụng vào một bức tường tiến lên. Mà lúc này, Dịch Vân cầm trong tay kháng long đỉnh, một đỉnh hướng về Chu Phương đập tới. Kháng long cửu thức phải ngược, lấy Dịch Vân long hoàng huyết mạch, kích phát kháng long đỉnh thần binh, chỉ một thoáng dường như sao băng rơi xuống đất, đập về phía Chu Phương. Chu Phương trong lòng hoảng hốt. Hắn vốn tưởng rằng coi như Dịch Vân trong lòng oán hận. Ở vội vàng chi hạ, cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, giúp bọn họ chặn thương. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân làm nhân tộc, làm Thái Hạ Cổ Khoáng đệ tử, ở thần tâm thần vương tại chỗ tình huống hạ, hắn dĩ nhiên đường hoàng hướng về tự mình ra tay. Dịch Vân, người muốn chết, Chu Phương chỉ lo phải nói ra những lời này để... Tự trước mặt đụng phải Dịch Vân kháng long đỉnh, sống còn, Chu Phương chỉ kịp cầm trong tay hắc đao hoành chặn. Hoành, chỉ nghe một tiếng nổ vang, năng lượng khuấy động, Chu Phương chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, xương cánh tay hầu như chật khớp. Dịch Vân cường đại khí huyết lực lượng, phối hợp long hoàng quyết, trực tiếp đánh cho Chu Phương ngũ tạng lục phủ rung mạnh. Trọng thương thổ huyết, a, Chu Phương kêu thảm một tiếng. Thân thể lui về phía sau, nhưng là sau lưng hắn, chính là quỷ tộc 5 đại quỷ quân. Bọn họ từ thiên mục mô bên trong rút lấy sức mạnh. Lúc này vẫn là trạng thái đỉnh cao, nguyên bản bọn họ cũng cho rằng Dịch Vân là tới tiếp viện. Đang định ra tay, nhưng không muốn đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, để cho bọn họ đều bối rối. Bất quá quỷ vật rốt cuộc là quỷ vật. Cảm tình gợn sóng so với nhân loại lãnh đạm được nhiều. Chỉ là một phần ngàn hô hấp thời gian trần chờ, bọn họ liền ở đây ra tay rồi. Xèo xèo xèo xèo, liên tục 5 đạo màu đỏ tươi tia sáng, bắn về phía Chu Phương đám người. Phốc phốc phốc, Chu Phương thân bên đệ tử, trực tiếp bị hồng quang tuyến bắn thủng hậu tâm, tại chỗ chết thảm ni mà Chu Phương thực lực mạnh một điểm. Ở lần danh sinh tử tránh ra chỗ yếu, nhưng cũng trực tiếp bị hai đạo hồng quang phân biệt xuyên thủng cánh tay cùng bắp đùi. Chu Phương kêu thảm thiết, này một cái chớp mắt, hắn bị thương bắp đùi cùng cánh tay cũng bắt đầu héo rút thối nát lên. Trong cơ thể hắn sinh khí, đang trôi qua nhanh chóng. Quỷ tộc võ giả công kích, cần chứa ăn mòn sinh khí sức mạnh, hắn cắn răng một cái. Hắc đao hoành đoạn, trực tiếp chém đứt mình bị thương cánh tay cùng bắp đùi. Trong lúc nhất thời, máu tươi bão tác, Chu Phương này gãy chân cùng cụt tay tựu ở trong không khí héo rút thành thịt khô. Ngươi, Chu Phương khóe miệng nhuốm máu. Hắn hận không phải quỷ tộc võ giả, mà là Dịch Vân, đau mất một chân một tay. Hơn nữa liền một lần nữa tiếp nối khả năng đều không có. Hôm nay hắn coi như sống sót, cũng sẽ thực lực giảm mạnh. Ngươi dĩ nhiên ra tay với ta, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách trở thành quỷ tộc chó săn. Quỷ tộc, xưa nay tính bài ngoại, nhân tộc cùng yêu tộc còn nói được, chỉ là chủng tộc sai biệt, mà nhân tộc cùng quỷ tộc, nhưng là sinh tử cách xa nhau. Dịch Vân chân đạp kháng long đỉnh, nhìn Chu Phương, cười lạnh nói. Ngươi quá đề cao chính mình, ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu, muốn giết ngươi mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trong tay xuất hiện một thanh xanh thảm trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Phương. Sát khí bức người, Chu Phương trong mắt, nhất thời xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn đã phế bỏ một tay một cước, Dịch Vân lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thần tâm thần vương còn ở đây. Nếu đắc tội chết rồi, không bằng đuổi tận giết tuyệt cho thỏa đáng. Ngươi nói xem, Dịch Vân đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay thẳng chém mà ra. Sát, một đạo hàn quang, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, một kiếm đâm về phía Chu Phương. Ngươi, Chu Phương trong lòng kinh sợ, hắn phất lên hắc đao chống đối. Nhưng hắn lúc này bị gãy tay gãy chân, sức mạnh lượng lớn trôi qua. Một thân thực lực còn lại hạ không tới một nửa, cùng Dịch Vân chênh lệch quá xa. Ping, trong tay hắn hắc đao trực tiếp bị đánh bay. Huyễn Tuyết kiếm xu thế không ngừng, dường như phun ra nuốt vào xà tín một dạng, trực tiếp đâm vào Chu Phương nuốt cổ họng. Trường kiếm một vùng, một chùm mưa máu bay ra. Chu Phương đầu lâu bay lên vài chục trượng cao. Hắn lại chết như vậy. Dịch Vân duỗi tay lần mò, trực tiếp đem Chu Phương nhẫn không gian mò vào rảnh tay bên trong. Mà đúng lúc này, Dịch Vân cũng cảm nhận được một luồng sát cơ khóa chặt chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Chu Đại Quản sự. Dịch Vân, ngươi giết Chu Phương, Chu Đại Quản sự vừa rồi cùng một quỷ quân ác chiến. Đem đối phương bức lui, căn bản hoàn mỹ cứu tuần sau Phương, cứ như vậy mấy hơi thở công phu, Chu Phương đã chết rồi. Chu Phương, dù sao cũng là hắn đường đệ, tuy rằng này đại gia tộc tình huynh đệ cũng không bao nhiêu. Nhưng là cứ như vậy bị Dịch Vân giết, cũng không còn gì để nói. Hắn muốn hại ta, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, Dịch Vân bình tĩnh nói. Chu Đại Quản sự hơi nhướng mày, nhưng là vào lúc này, hắn căn bản không dám cùng Dịch Vân giao thủ. Quỷ tộc đối đầu kẻ địch mạnh, mà Dịch Vân sâu không lường được. Dịch Vân thực lực vượt xa dự liệu của hắn, một thân một mình đi ngang qua ở ngoài cốc, mấy hơi thở giết chết Chu Phương. Chu Phương tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nói cách khác, Dịch Vân thực lực nhất định trên mình. Hắn một tên tiểu bối, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn tiền đồ tương lai, quả thực không thể đo lường. Vừa nghĩ tới trước chính mình vẫn lơ là Dịch Vân. Còn ở mới vào mê thần cốc thời điểm đem Dịch Vân đắc tội chết rồi. Chu Đại Quản sự tự hối hận không thôi. Cái này người, vốn là bọn họ Thái Hạ cổ khoáng người. Nhưng là hiện tại, hầu như thành kẻ địch rồi. Hết chương.